Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 385, ông ta đang định bò dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh lớn như sấm, chấn nhiếp hội trường. Hạ Vũ Thần ngồi trong đám người, vốn chỉ là xem náo nhiệt, không ngờ Diệp Viễn lại đột nhiên gọi tên ông ta. Những người gần đấy quen biết ông ta, ánh mắt lập tức nhìn sang. Hạ Vũ Thần đang trong thế cưỡi trên lưng cọp, ông ta kích động muốn chửi bậy, mẹ nó, biết sớm đã không đến. Dưới cái nhìn chăm chú của đám người, Hạ Vũ Thần chậm rãi đứng dậy. Diệp Bắc Minh, cậu tìm tôi làm gì? Giết ông. Diệp Bắc Minh lạnh lùng quát, anh biết trong trường hợp này, Hạ Vũ Thần hoặc Lưu Bán Thành có thể sẽ đến, không ngờ tùy tiện gọi một tiếng. Hạ Vũ Thần thật sự đi ra, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, trực tiếp ra tay. Hạ Vũ Thần giận đến bật cười, ông ta xếp thứ 51 trên bảng xếp hạng tông sư Á Châu, Diệp Bắc Minh là cái thá gì? Nhóc con, chết cho tao. Hạ Vũ Thần quát lớn, đánh một trường với Diệp Bắc Minh. Phốc, cảnh tượng khiến người ta khiếp sợ đã xuất hiện. Cánh tay này của Hạ Vũ Thần lại không ngăn nổi một trường của Diệp Bắc Minh. Toàn bộ cánh tay nổ tung, máu thịt mơ hồ. A, Hạ Vũ Thần phát ra tiếng kêu rên như giết lợn. Mọi người kinh hãi. Lần hai Diệp Bắc Minh tấn công tới, một cước đạp vào ngực Hạ Vũ Thần. Hạ Vũ Thần khạc ra một ngụm máu tươi, giống như chó chết nằm trên đất. Ông ta đang định bò dậy, Diệp Bắc Minh giẫm lên đầu Hạ Vũ Thần, khiến ông ta lại nằm trên đất. Hạ Vũ Thần không dám cử động bừa, nếu như Diệp Bắc Minh dùng lực, đầu ông ta sẽ nổ trong nháy mắt. Cách chương.